Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, cho ngươi mượn lực lượng. Thật, đương nhiên là thật, huống chi coi như ngươi thật sự có sự tình còn có ta đây. Ngươi sợ cái gì? Tô Cảnh cười nói, Lam Mộng Nam nghĩ nghĩ cũng vậy. Vậy ta gần nhất loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi bỗng nhiên liền cảm thấy có chút choáng. Sau đó nhìn tất cả mọi thứ biến thành hắc bạch. Ta còn tưởng rằng là không phải con mắt. Hoặc là đầu xảy ra vấn đề gì. Cho nên mới lên mạng tra một chút. Bất quá không có tra được cái gì. Hơn nữa một lát sau. Liền khôi phục. Bây giờ nhìn cũng không phải là hắc bạch thế giới. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá sẽ biết rõ ràng. Tô Cảnh xác thực không rõ ràng nguyên nhân, nhưng nghĩ đến khẳng định cùng Lam Mộng Nam là cương thi chuyện này có quan hệ. Bất quá Lam Mộng Nam bản thân còn không biết, Tô Cảnh cũng không dự định hiện tại liền nói cho nàng. Bồi tiếp Lam Mộng Nam đợi một hồi, đợi đến Lam Mộng Nam cảm xúc khá hơn một chút, không lo lắng chuyện này sau, Tô Cảnh lúc này mới ly khai. Tiểu địa ngục bên trong. Tô Cảnh đem tầng thứ 7 tiểu địa ngục bên trong chộp tới những cái kia tạp thần từng cái hấp thu. Sau đó hỏi có phát hiện hay không Hàn Quốc bên kia địa phủ hoặc là minh giới sự tình. Đừng nói, thật vẫn phát hiện, dù sao Hera trước đó chính là thần. Tuy nhiên không quan tâm những chuyện đó, nhưng là nghĩ muốn biết rõ ràng cũng không khó khăn. Đem tình huống nói chuyện, Tô Cảnh không khỏi yên lặng. Vì sao? Thật đúng là phù hợp Hàn Quốc đặc tính a. Hàn Quốc bên kia gọi địa ngục, nhưng là đã có Diêm Vương, còn có Hắc Bạch Vô Thường. Tô Cảnh cố ý hỏi một lần có hay không phiền phức, có cần hay không tự mình đi tới. Bất quá Hera ngược lại là rất có tự tin. Dù sao nàng nguyên lai thế nhưng là thượng đẳng thần, thực lực vẫn phải có. Tất nhiên Hera tự tin như vậy, Tô Cảnh cũng không có chủ động đi qua. Chỉ là nói cho Hera nếu như cần liền thông chi bản thân. Xử lý xong những cái này, Tô Cảnh lúc này mới trở lại thông thiên các. Ngủ thật say. Buổi trưa, Tô Cảnh nhận được Hà Nguyệt điện thoại. Tô Cảnh để Hà Nguyệt đến thông thiên các tìm chính mình. Khoảng nửa giờ, Hà Nguyệt liền đã đến. Tiến vào thông thiên các, Hà Nguyệt có vẻ hơi co quắp cùng khẩn trương. Thông thiên các nàng còn là lần đầu tiên tiến đến. Nơi này sớm đã trở thành Hong Kong cọc tiêu một dạng địa điểm. Cho dù thời đại phát triển, cao lầu san sát tầng tầng lớp lớp, cũng vẫn không có so thông thiên các cao hơn kiến trúc. Ngày mai buổi sáng, sư phụ ta liền muốn cùng Thái Bình môn người tỉ võ. Hà Nguyệt đi tới Tô Cảnh trước mặt, thấp giọng nói ra, thời gian còn kịp. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta đến lúc đó ta sẽ đem loại này lực lượng cho ngươi mượn. Ứng phó Thái Bình môn người hẳn là vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá cái này tương đương với một lần duy nhất lực lượng. Dùng qua về sau hẳn là cũng còn thừa không có mấy. Cho nên đến lúc đó nếu như ngươi còn muốn nắm giữ loại này lực lượng. Muốn chân chính mạnh lên. Chúng ta đến lúc đó bàn lại. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi còn không có cân nhắc kỹ. Nếu như không cân nhắc kỹ mà nói ngươi bây giờ liền sẽ không xuất hiện ở đây. Tô Cảnh ngắt lời nói. Hà Nguyệt lập tức im lặng. Nếu như không cân nhắc kỹ nàng xác thực sẽ không tới. Nhưng là đáy lòng nha nhiều ít còn có chút do dự. Dù sao loại giao dịch này. Thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Bên kia là toilet. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm. Người đi tắm. Sau đó hảo hảo lại suy nghĩ một chút rõ ràng. Tô Cảnh đối với Hà Nguyệt nói, ta không phải dùng cái này nữa đến áp chế ngươi. Chỉ là muốn đường đường chính chính đánh bại Thái Bình môn. Đây là thích hợp nhất biện pháp. Hà Nguyệt yên lặng gật đầu. Sau đó dựa theo Tô Cảnh chỉ phương hướng đi tắm rửa. Loại này giao dịch phương thức. Để Hà Nguyệt cũng xác thực nghĩ tới Tô Cảnh có phải là cố ý hay không. Trọn vẹn hơn một giờ. Hà Nguyệt mới ra ngoài, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo Hà Nguyệt vào phòng, đem thần lực của mình rót vào Hà Nguyệt trên người, đem lực lượng tạm mượn một phần nhỏ cho nàng, 1% đều không có. Nhưng cho dù dạng này, cũng đầy đủ Hà Nguyệt ứng phó một dạng cái gọi là cao thủ. Dù sao Thái Bình môn người có mạnh hơn, cũng chẳng qua là tầm thường công phu thôi. Cho lực lượng quá mạnh, Hà Nguyệt thân thể căn bản không tiếp thụ được, cũng vô pháp khống chế. Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Nguyệt run giọng nhìn mình hai tay. Nàng có thể cảm giác được loại kia bành trướng cường đại lực lượng. Phảng phất, chỉ cần hơi hơi dùng sức, liền xem như cốt thép tấm sắt đều có thể tùy tiện bóp gãy. Nhìn xem kích động Hà Nguyệt, Tô Cảnh lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nói, ngươi tối về sao? Ta theo ca ta nói buổi tối đi Khâu Linh Mai nhà ở. Ngày mai sẽ trực tiếp đi qua. Hà Nguyệt nói, vậy thì thật là tốt. Thời gian còn sớm, ta mang ngươi ra ngoài làm quen một chút loại này lực lượng mới. Miễn cho đến lúc đó không thích ứng. Tô Cảnh nói, thế nhưng là ngươi không nói cỗ lực lượng này là một lần duy nhất. Sẽ bị tiêu hao sao? Hà Nguyệt vội vàng hỏi. Tô Cảnh cười nói, vậy sợ cái gì? Lại cho ngươi là được. Hà Nguyệt mặt hơi đỏ lên, giữ im lặng. Tô Cảnh mang theo Hà Nguyệt đi ra bên ngoài. Yên tĩnh công viên, Tô Cảnh bắt đầu dạy bảo Hà Nguyệt làm sao khống chế loại này lực lượng. Kỳ thật nói dễ, nhưng là làm cũng không dễ dàng. Tùy tiện có cường đại lực lượng, thân thể cùng quen thuộc đều không dễ dàng như vậy. Nhanh như vậy thích ứng, làm sao để cho mình thích ứng? Quen thuộc dùng dạng gì lực đạo đạt tới nói hiệu quả như thế nào xác thực cần luyện tập. Một lần này luyện tập, liền không sai biệt lắm nửa cái buổi tối. Đợi đến Tô Cảnh cùng Hà Nguyệt trở về, lại lần nữa giúp Hà Nguyệt bổ sung thần lực, sau đó mới đi ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tùy Ý Môn, Hà Niên cùng Giản Đình Tư đang giúp sư phụ mặc quần áo. Hình Hoạt Chư cũng ở nơi đây. Hà Nguyệt chạy đi đâu rồi? Sao còn chưa quay về? Người cho nàng điện thoại sao? Đánh. Bất quá không có người tiếp. Yên tâm đi, chuyện trọng yếu như vậy nàng sẽ không trễ nãi. Trước đó nàng không phải nói sẽ trực tiếp đi sao? Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta dứt khoát trực tiếp đi qua. Có lẽ là nàng ở bên kia chờ đây. Vậy cũng không đến mức không có nhận điện thoại a. Có thể là địa phương quá vắng không tín. Hiệu đây, ngươi liền đừng lo lắng. Hà Niên cùng Giản Đình Tư ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh giúp sư phụ mặc quần áo xong. Đi thôi. Sư phụ chậm rãi mở miệng nói ra. Một nhóm bốn người rất nhanh từ Tùy Ý Môn xuất phát. Đi địa điểm ước định. Địa phương vô cùng vắng vẻ. Hoàn toàn chính là vùng ngoại thành. Khi bọn hắn đến thời điểm, Thái Bình Môn người đều đã đến. Thái Bình Môn đệ tử vây quanh một cái trung niên nam nhân. Thân thể cường tráng. Sắc mặt hung ác. Chính là Thái Bình Môn trưởng môn. Hà Nguyệt thế nào còn chưa tới? Không nhìn thấy Hà Nguyệt, Hà Niên không khỏi lầm bầm một câu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.